Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 174, thiên đấu sóng gió nổi lên. Trong rạp, một cái thân mặc bạch y đẹp trai công tử chính ôm một vị gia tuyết ngọc nhan giai nhân cười. Lục Huyên nhẹ hôn nhẹ Thiên Nhận Tuyết môi đỏ, không biết vì cái gì. Chỉ cần cùng Thiên Nhận Tuyết cùng một chỗ, hắn liền không nhịn được muốn chiếm nàng tiện nghi. Đôi môi tách ra, Lục Huyên cái trán nhẹ nhàng đến lấy Thiên Nhận Tuyết cái trán. Ánh mắt đối lập, lẫn nhau ở giữa hô hấp có thể nghe. Tuyết Nhi, đợi chút nữa ngươi chuẩn bị đi làm gì? Lục Huyên nhẹ giọng hỏi. Một hồi ta thì về Thái Tử Phủ. Thiên Nhận Tuyết nói ra. Không được. Người thật vất vả đi ra một chuyến, được nhiều bồi ta một hồi mới được. Lục Huyên nói ra, Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, buồn cười nhìn lên trước mặt cái này quấn quýt si mê lấy nàng thiếu niên. Nhưng trong lòng có chút hưởng thụ, gia hồn này như vậy ưu tú còn không phải đến quỳ dưới gấu quần của ta. Tuyết Nhi, dù sao ngươi bộ dáng bây giờ người khác cũng không biết. Đợi lát nữa ta cùng ngươi đi thiên đấu hoàng thành dạo chơi đi. Ta đoán ngươi khẳng định không có đi dạo qua phố. Lục Huyên nói, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết ánh mắt mang theo thương tiếc. Cô gái này thật là so cô gái khác khổ nhiều lắm. Nhớ tới Hồ Liệt Na mỗi lần thật vui vẻ đi dạo võ hồn thành. Có lúc còn lôi kéo hắn cùng một chỗ. Hắn thì sẽ nghĩ tới. Có lẽ Thiên Nhận Tuyết cũng ưa thích dạng này, chỉ là nàng không có cơ hội, cũng không có thời gian. Trọng yếu nhất có lẽ là nàng không có người bồi. Dạo phố, Thiên Nhận Tuyết ánh mắt bên trong mang theo một tia mờ mịt. Làm vì một cái nữ hài tử, nàng đã lớn như vậy còn thật không có đi dạo qua phố đâu. Mà lại lấy thân nữ nhi cùng gia hỏa này quang minh chính đại đi tại trên đường phố cảm giác. Có lẽ sẽ rất không tệ đi. Ngươi không phản đối đi. Cái kia quyết định như vậy đi. Không giống nhau Thiên Nhận Tuyết phản ứng. Lục Huyên trực tiếp giải quyết dứt khoát. Ngươi cái tên này. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng đánh Lục Huyên. Nàng còn không nói gì đâu. Làm sao lại thành đáp ứng đâu. Hắc hắc. Lục Huyên nhẹ nhàng phất qua Thiên Nhận Tuyết sợi tóc màu vàng óng. Nhìn lấy gần trong gang tấc dung nhan tuyệt mỹ. Nói, thật đẹp. Thiên Nhận Tuyết phốp vẩy cười một tiếng. Nhưng trong lòng tràn đầy hoan hỉ. Vậy chúng ta bây giờ thì xuất phát. Đi dạo một hồi còn có thể đi ăn một bữa cơm. Sau khi cơm nước xong ngươi lại trở về. Được không? Lục Huyên ánh mắt mong đợi nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Tốt a, Thiên Nhận Tuyết giả bộ như gật đầu bất đắc dĩ. Nghe vậy, Lục Huyên vui vẻ. Tại Thiên Nhận Tuyết trên môi lại thơm một ngụm. Lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay ngọc. Nói, vậy chúng ta lên đường đi. Két, Lục Huyên nắm Thiên Nhận Tuyết. Theo gian phòng bên trong đi ra. Huyên công tử, tiểu thư, các ngươi đây là... Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết vậy mà trả lời nguyên bản dung mạo. Ba người tất cả giật mình. Chúng ta ra ngoài đi dạo một vòng. Các ngươi ở phía sau theo là được rồi. Lục Huyên nói ra. Huyên công tử. Có thể tiểu thư thân phận của nàng. Xà Mâu Đấu La nhìn một chút Thiên Nhận Tuyết dáng vẻ. Muốn nói gì? Nàng hiện tại là Thiên Nhận Tuyết. Không phải Tuyết Thanh Hà. Ngươi cảm thấy thiên đấu thành sẽ có người nhận biết Thiên Nhận Tuyết sao? Lục Huyên nói ra. A, Xà Mâu Đấu La bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ là quan tâm sẽ bị loạn. Phải biết Thiên Nhận Tuyết vốn là hình dạng cái này trong thiên đấu thành căn bản là không người biết được. Coi như bại lộ cũng không quan trọng. Mà lại coi như bị người ta biết nàng võ hồn điện thành nữ thân phận lại như thế nào, cũng sẽ không liên tưởng đến Tuyết Thanh Hà trên thân đi. Cho nên chỉ cần Thiên Nhận Tuyết không muốn lấy Tuyết Thanh Hà diện mạo xuất hiện, thời gian còn lại liền xem như cùng Lục Huyên tại thiên đấu hoàng thành phía trên quang minh chính đại dạo phố. cũng không có cái gì ảnh hưởng. Nhìn đến ba người một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, lôi kéo Thiên Nhận Tuyết tay ngọc, hướng về thiên đấu đại đấu hồn trường đi ra ngoài. Một đường lên, tự nhiên không thiếu nhận biết Lục Uyên người. Hoàng Long, đó là Hoàng Long, bên cạnh hắn nữ tử là ai? Thật đẹp a, không hổ là Hoàng Long, lại có đẹp như vậy nữ tử làm bạn. Ô, Hoàng Long lại có bạn gái. Các loại thanh âm không ngừng truyền đến. Thiên Nhận Tuyết tay ngọc bị Lục Uyên lôi kéo, nghe theo bốn phía truyền đến thanh âm, một khỏa trái tim bịch bịch nhảy. Nàng còn là lần đầu tiên đối mặt tình hình như vậy. Chớ khẩn trương, Lục Uyên nắm chặt Thiên Nhận Tuyết tay ngọc. Hắn có thể cảm nhận được Thiên Nhận Tuyết khẩn trương. Cái này giết lên người đến đều không có chút nào ba động nữ hài. Đối mặt với hắn người ngữ vậy mà khẩn trương. Có lẽ là trong lòng cái kia cỗ ngượng ngùng đang tác quái đi. Nghe Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết tâm thần lập tức liền bình tĩnh lại. Bên người nam nhân trên người hắn tựa hồ có một cỗ ma lực thần kỳ. Cảm thụ được trong lòng bàn tay truyền đến hỏa nhiệt. Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật gật đầu. Cùng Thiên Nhận Tuyết mười ngón đan sen. Hai người cất bước đi tại thiên đấu hoàng thành trên đường phố. Hai người khí chất cũng là phi phàm. Đi cùng một chỗ, nam đẹp trai, nữ vẻ đẹp. Trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của người đi đường. Nhưng hai người đều không thèm để ý chút nào. Nhìn đến mới lạ đồ chơi thì vào xem. Trên đường phố, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng tiếng cười thỉnh thoảng vang lên. Xà Mâu Đấu La ba người thì đi theo phía sau hai người. Nhận biết tiểu thư lâu như vậy, còn chưa từng gặp tiểu thư vui vẻ như vậy qua. Xà Mâu Đấu La nói ra, có lẽ cái này là tình yêu lực lượng đi. Thứ Đồn Đấu La cảm thán nói, thật là một đôi kim đồng ngọc nữ a. Xà Mâu Đấu La vuốt vuốt chòm râu, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, đích thật là trời làm nên cùng a. Thứ Đồn Đấu La nói ra, hai người này theo trời tư đến trí tuệ lại đến nhan trị, đều là tuyệt phối. Cuồng Tê Đấu La, lời nói đều bị các ngươi nói xong, lão phu còn có thể nói cái gì? Cuồng Tê Đấu La thở dài, trầm ngâm thật lâu, mới nói một câu, thật tốt a. Hai đại đấu la đồng thời nhìn về phía Cuồng Tê Đấu La. Xú gia hỏa, lúc này ta thật là cần phải trở về. Nhìn lấy sắc trời bên ngoài, Thiên Nhận Tuyết nói ra, cùng Lục Uyên đi dạo cái buổi chiều, lại ăn cái cơm tối. Hiện tại đã là trời tối, nàng cũng nhất định phải đi về. Lục Uyên đứng dậy, nhìn lên trước mặt Thiên Nhận Tuyết, ôn nhu nói, hôm nay cảm giác thế nào? Rất không tệ cảm giác, rất nhẹ nhàng, cũng rất mới lạ. Thiên Nhận Tuyết nhớ tới buổi chiều cùng Lục Uyên cùng một chỗ dạo phố tình cảnh. Cái này sợ là nàng qua nhiều năm như vậy, vui vẻ nhất một lần. Người ưa thích liền tốt. Lục Uyên xong để tay lên Thiên Nhận Tuyết bả vai, nói, phân biệt sắp đến, muốn không, đến cái ly biệt hôn đi. Lan, thối lưu manh, lại muốn chiếm ta tiện nghi. Thiên Nhận Tuyết cười mắng, hắc hắc, vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Lục Uyên cười hắc hắc, hướng về Thiên Nhận Tuyết môi đỏ ấn đi. Thiên Nhận Tuyết lông mi nhỏ nháy, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lục Uyên như nguyện hôn lên Thiên Nhận Tuyết môi đỏ, vẫn như cũ là thơm như vậy ngọt. Quả nhiên, hôn môi loại chuyện này chỉ có một lần cùng vô số lần. Ta đi, Thiên Nhận Tuyết trên mặt có chưa từng đánh tan đỏ bừng. Đối lấy Lục Uyên nhẹ nhàng nói ra, ngày mai ta liền sẽ đưa bên trên khiêu chiến sách, muốn đến thiên đấu hoàng thành lại sẽ náo nhiệt lên. Lục Uyên nhẹ nhàng cười nói, tốt, Thiên Nhận Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, sau đó quay người rời đi. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết rời đi bóng hình xinh đẹp, Lục Uyên cảm thụ được trên môi lưu lại Thiên Nhận Tuyết vị đạo. Trong ánh mắt tinh mang lưu chuyển, thiên đấu hoàng gia học viện,